Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, Thế Gian Bi Thảm. Ta là vô danh, quỷ vực thần thánh cả người run rẩy tự lẩm bẩm. Nàng rốt cuộc nhớ tới, nàng xuất thân từ hoang vu vị diện là một cái ách nữ đời sau. Nàng vậy rốt cuộc nhớ tới, đã từng và thánh đế ân oán. Lần đầu tiên, nàng bị thánh đế vứt bỏ. Lần thứ hai, nàng lại yêu đổi một cái thân phận thánh đế. Lần này thánh đế không có vứt bỏ nàng, mà là ở một lần thám hiểm bên trong vì bảo vệ nàng mất đi sinh mạng. Nàng tiêu trầm rất nhiều năm, cuối cùng gặp thánh đế lần thứ ba hóa thân thân phận. Hóa là cái thứ ba thân phận thánh đế. Theo hắn một thân phận thứ hai dáng dấp giống nhau như đúc. Lại là các loại trùng hợp. Lại là đối với nàng si tâm không thay đổi. Khổ khổ chờ đợi mấy chục ngàn cuối năm tại đem nàng lạnh như băng lòng ấm áp nóng. Nhưng mà cái này cái thứ ba thân phận cuối cùng vẫn là vì cứu nàng mà chết. Chỉ là lần này, sau khi chết lưu lại một tia chân linh chuyển thế. Nàng chờ chân linh chuyển thế. Chờ đợi nối lại tiền duyên cơ hội. Nàng thành công, nhưng mà thánh đế thứ tư đời cuối cùng vẫn chết tại bất ngờ. Nàng lúc ấy cũng không biết bốn lần thật yêu cũng là cùng một người. Chỉ lấy là mình trời xanh khắc chồng là một tai tinh. Chẳng biết tại sao chỉ một ý nghĩ sai lựa chọn tự mình kết thúc. Nàng không có chết, mà là mất đi thống khổ ngọt ngào trí nhớ mở ra tân sinh bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà thánh đế xuất hiện lần nữa, quấn triền miên miên cuối cùng lại là mấy đời, lần nữa quên mất, lần nữa mở ra tân sinh, như thế trăng đoạn tuần hoàn không biết nhiều ít đời, rốt cuộc ở cuối cùng nhất thế tất cả quên mất trí nhớ toàn bộ hồi tưởng lại. Bất chi bất giác nàng lại trải qua 108.000 lần ghi lòng tạc dạ tình yêu, mỗi một lần cũng không có cùng đời người bất đồng trải qua. Lúc này, nàng dĩ nhiên nhận ra được không đúng. Tại sao tất cả tình yêu cũng bi thảm thu tràng? Tại sao mỗi qua mấy đời nàng liền sẽ quên mất hết thảy? Hơn nữa quên mất hết thảy sau này, toàn bộ chư thiên vạn giới thời gian cũng sẽ ngược dòng hồi nàng vẫn còn ở thiên bia giới vực thời. Điểm, tương đương với nàng sống lại mấy chục ngàn lần. Toàn bộ chư thiên vạn giới có thể để cho chư thiên vạn giới cũng nghịch chuyển thời không có lại. Chỉ có một người, cho nên nàng dĩ nhiên rõ ràng. Tất cả hết thảy đều là thánh đế ở chủ sử sau màn. Nàng giống như một kẻ ngu như nhau. Bị thánh đế ước chừng lừa dối cảm tình 108.000 lần. Làm thánh đế chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm. Tâm như cho tàn thống khổ không chịu nổi nàng chỉ có một ý niệm chính là giết thánh đế. Chết dĩ nhiên không phải là thánh đế. Nàng bị thánh đế giam cầm ở. Nghe thánh đế một chút xíu lời nói bọn họ 108.000 lần tình yêu. Cuối cùng, nàng bị thánh đế tàn ngược chết. Nàng chính tay nghe được thánh đế tiếc nuối nói hắn đã chơi chán. Nàng chết. Nhưng là nàng sau khi chết oán khí nhưng là long trời lở đất. Chân linh dung hợp oán khí bất diệt. Cuối cùng trực tiếp đưa đến chư thiên vạn giới ra đời quỷ chi nguyên lực căn nguyên. Nàng trở thành quỷ vực thần thánh. Trời xanh bất hủ thần thánh. Nàng muốn báo thù. Nàng muốn báo thù. 108.000 lần yêu nhau. Thánh đế biết rõ nàng. Nàng làm sao thử không được rõ thánh đế. Cho dù thánh đế một mực đang lừa gạt nàng, tổng vậy sẽ có một bộ phận là thánh đế chính diện hạng mục. Cho nên không có ai so nàng càng rõ thánh đế. Không người so nàng cũng biết thánh đế nhược điểm. Hóa thân quỷ vực thần thánh. Nàng từ chân linh đến dung mạo thay hình đổi dạng. Hao tổn tâm cơ đến gần thánh đế. Lợi dụng thánh đế muốn đứa trẻ nhược điểm để cho thánh đế đem mình duy độ quy tắc một phân làm ba. Sau đó hết thảy theo âm ảnh thần thánh biết giống nhau như đúc. Nàng cuối cùng thắng thánh đế. Nhưng thắng ngay tức thì. Nàng quên mất mình 108.000 lần trí nhớ. Mình cũng lấy là mình là bởi vì là dã tâm mới đến gần thánh đế. Quên mất không phải dã tâm mà là báo thù chân thực mục đích. Thậm chí bản năng bỏ quên một kiện cực kỳ trọng yếu sự việc. Tương lai duy độ quy tắc, đương nhiên là có thể thấy tương lai, nhưng là nàng chính là bỏ quên thánh đế cũng có thể thấy tương lai. Bỏ quên thánh đế đang nắm giữ nguyên vẹn duy độ quy tắc thời điểm có thể thấy tương lai. Căn bản không từng nghĩ tới phương diện này qua, hoặc là nói loại ý nghĩ này và ý niệm bị người hoàn toàn xóa đi. Trừ thánh đế, sẽ không có người có thể làm được loại chuyện này. Cái này làm cho nàng hoài nghi, nàng toàn bộ báo thù quá trình có phải hay không thánh đế một lần nữa mới trò chơi. Nếu như là, nàng rốt cuộc coi là cái gì? Tuyệt vọng và mê mang, để cho cuộc vực thần thánh giống như si ngu như nhau rơi vào tự mình hoài nghi và tan vỡ. Bất hủ thánh triều chư thiên vạn giới, thánh triều đế đô lớn nhất nhà hàng thánh hiền cư. Chỉ có bất hủ thần thánh mới có thể bước vào thánh hiền cư. Lúc này lại có người vô kỳ hạn bao liền thánh hiền cư tầng chót. Chí ngồi ở bên cửa sổ nhìn xa xa thuộc về quỷ vực thần thánh cái này thứ đời hai thánh đế đế cung. Nhận ra được lưu ở kiếp trước thì hài tim căn nguyên diễn thiên châu bị kích động. Nhất thời rõ ràng vô số năm mưu đồ giống như hắn thấy tương lai như nhau một bước không tệ. Tiếp theo, quỷ vực thần thánh phân thân đến lượt và triệu mục hóa địch thành bạn. Sau đó chung nhau nghĩ biện pháp rời đi bất hủ duy độ. Nghĩ biện pháp liên lạc quỷ vực thần thánh bổn tôn. Nghĩ biện pháp tìm được hắn diệt trừ hắn nhảy ra bàn cờ. Nhưng mà bọn họ lại làm sao biết từ lấy là nhảy ra bàn cờ. Thật ra thì chẳng qua là rơi vào lớn hơn bàn cờ. Mưu đồ vạn cổ cuộc cờ. Hy vọng lần này không nên để cho hắn thất vọng không muốn một lần nữa ở giây phút sau cùng thất bại. Thánh đế tim biển máu. Triệu mục thật lâu không có cảm nhận được quỷ vực thần thánh tập kích. Hắn biết, hắn phỏng đoán là chính xác. Thánh đế có thể biết quá khứ vị lai. Tương lai hết thảy nếu đều biết. Làm sao sẽ chết ở quỷ vực thần thánh trong tay. Nhưng mà quỷ vực thần thánh tựa hồ một chút cũng không nghĩ tới phương diện này. Chỉ có một loại có thể thánh đế đối với quỷ vực thần thánh làm tay chân. Nếu quả thật là như vậy quỷ vực thần thánh và hắn có lẽ đều là thánh đế trên bàn cờ con cờ. Bọn họ tương lai đã sớm bị thánh đế để ở trong mắt thậm chí là sắp xếp xong xuôi. Hắn sao sẽ cam tâm trở thành con cờ? Quỷ vực thần thánh dĩ nhiên vậy sẽ không cam lòng. Bọn họ có lẽ có hợp tác cơ hội. Bọn họ liên thủ, có lẽ có thể nhảy ra bàn cờ tìm được thánh đế đạo diễn hết thảy chân thực mục đích. Mọi việc nhất định có bởi vì, nếu như không có nguyên nhân, tội gì ở quỷ vực thần thánh trên mình tiêu phí kinh người tâm tư chết giả một lần. Tội gì lừa gạt tất cả mọi người đem chúng sanh đùa bỡn ở cổ trường bây giờ. Tất cả nhìn như hoang đường sự việc sau lưng tất nhiên ẩn núp thánh đế bí mật không muốn người biết. Bá, quỷ vực thần thánh im hơi lặng tiếng xuất hiện, từ hy hóa là tiệm, hóa là quỷ, cuối cùng lại nghịch chuyển làm người. Hơi do dự một chút, quỷ vực thần thánh trong tay một đoàn linh hồn căn nguyên ném cho triệu mục. Đối với bất hủ thần thánh mà nói, linh hồn đã không phải là thứ gì trọng yếu. Chân linh mới là, linh hồn đã cùng tinh thần lực như nhau trở thành có thể tùy thời bỏ qua hàng loạt sanh thành vật. Tiêu hao, bất quá vậy dưới tình huống còn chưa sẽ đem linh hồn trực tiếp cho người. Triệu mục tiếp lấy một đoàn linh hồn, nhất thời thấy trong đó niêm phong mênh mông trí nhớ. Những ký ức này nhìn hắn trợn mắt hốc mồm. Thánh đế và quỷ vực thần thánh rốt cuộc cái gì thù cái gì hận. Lại rửa quỷ vực thần thánh trí nhớ hóa thân 108.000 lần lừa dối quỷ vực thần thánh cảm tình. Nếu không phải những ký ức này quá thật, hắn cũng hoài nghi có phải hay không quỷ vực thần thánh tạo giả làm ra. Kinh ngạc sau này, Triệu Mục nhìn ra một vài vấn đề. 108.000, quỷ vực thần thánh vạn quỷ giết nghịch trận có thể cũng không phải là 108.000 trùng quỷ vật. Sẽ không là như vậy. Quỷ vực thần thánh từ vừa mới bắt đầu liền bị thánh đế chọn chúng. Thông qua 108.000 lần ghi lòng tạc dạ tình yêu. Ở cuối cùng thống nhất phản bội để cho những thứ này tốt đẹp tình yêu toàn bộ đổi thành là nhất ghi lòng tạc dạ cừu hận. Vì vậy mới thúc dục hóa quỷ chi nguyên lực căn nguyên ra đời. Thánh đế lúc ban đầu mục đích, một người trong đó chính là nhân tạo quỷ chi nguyên lực căn nguyên. Triệu Mục nhìn về phía quỷ vực thần thánh, không kềm hãm được có một chút điểm thương hại. Thế gian bi thảm, sợ là không có có thể thắng được nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/couong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-chuyện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.